Chương 358, quân đoàn phân phối. Cái này vật phẩm chính là nhị dạ liên quân hộ ngạch, ba thuyền tiếp lấy nói rằng, vừa mới bắt đầu thời điểm vẫn còn ở quấn quýt hộ ngạch chữ, hẳn là viết cái gì. Cuối cùng trải qua suy nghĩ phía dưới, cảm thấy vẫn là lấy chung tên gọi nhị dạ làm tiêu chí thích hợp nhất, chúng ta võ sĩ có cùng với chính mình khôi giáp, những thứ khác liền không cần lo lắng. Nô Kỳ gật đầu, nhìn chung quanh một chút nhân nói rằng, đây đúng là một cái chủ ý tốt, nói như vậy có thể từ mọi người gần gũi nhất đồ bên người, đem mọi người liên hợp lại, tiêu trừ ngăn cách ra Diệp Chu cũng không khỏi khen một câu. Hiện tại cuối cùng là hết thảy đều đi lên quỹ đạo. Bên kia thỏ đem giả mạ tổ bắt sau khi thức dậy, dẫn tới hiểu căn cứ, cũng chính là sơn nhạc mộ tràng. Ủ chỉ hạ mạ đạ dạ nhìn một cái thỏ đem giả mạ tổ buộc lại bộ dạng, sau đó sẽ kết hợp giả mạ tổ biểu tình, hoàn toàn có thể phán đoán, bây giờ giả mạ tổ căn bản là chút nào đều không nhúc nhích được. Lúc này, thỏ mỉm cười nhìn Ủ chỉ hạ mạ đạ dạ nói rằng, đây là họ rồ xì mà đã từng nghiên cứu một loại độc tố, có thể ức chế dưới một độ lực lượng. Nói như vậy, bây giờ cái này một độ người sử dụng, đã hoàn toàn biến thành một cái dê đợi làm thịt. Dạ mạ tổ nghe đến đó, trong lòng cũng là chấn động, hắn đã tại bị bắt trong quá trình, đã tận lực quá rất nhiều lần, muốn dây rủa. Nhưng là tựa như thỏ nói giống nhau, hắn hoàn toàn chính là không hơn khí lực, bây giờ nghe thỏ nói, thậm chí ngay cả chính mình kết thúc đều làm không được đến. Uchiha mạ đã ra nhìn dạ mạ tổ bộ dạng, tâm lý âm thầm nghĩ tới, không nghĩ đến họ rổ xỉ mà đã từng đối với hạt hỉ giả mạ tế bào nghiên cứu sâu như vậy cùng thấu triệt. Hiện ở loại tình huống này nếu là thỏ đem loại này độc tố rơi tại bạch dẹt trên người, trận này chiến tranh chẳng lẽ không đúng mấy giây liền toàn bộ thất bại sao? Hơn nữa hiện tại thỏ hiện tại tuy là mỉm cười đang cùng hắn nói, nhưng là rõ ràng chính là hướng hắn thị uy, ý tứ nói đúng là mặc dù nói hắn có sở hữu chủ quyền lực lượng bạch dẹt, nhưng là ở trước mặt của hắn, vẫn là không có tác dụng chút nào. Uchiha mạ đạ dạ nhẹ cười nói rằng, hy vọng hắn có thể có lời ngươi nói trọng yếu như vậy à, dù sao ngươi lần này ra nhiệm vụ mục tiêu cũng không phải là bắt lại cái này nhân loại. Vấn đề này ngươi yên tâm đến lúc đó hiệu quả chân chính bày ra thời điểm, ngươi liền sẽ không như vậy nói. Chỉ mong như vậy thôi. Uchiha mạ đạ dạ con mắt híp lại. Cái này thỏ không biết tâm lý đến tột cùng suy nghĩ cái gì, quên đi, không sao cả, đến khi mục tiêu chân chính đạt thành thời điểm. Còn dư lại liền vẹn vẹn cần đem hắn trực tiếp giết chết thì tốt rồi, chí ít hắn bây giờ đang ở thời kỳ chiến tranh còn hơi có chút dùng, trước hết giữ đi. Bây giờ Uchiha mạ đạ dạ đã thành công cây ghép đến rồi gìn nghệ gẳng, cũng chính là ý nghĩa có thể sở hữu đã từng nạ gạ tổ có lực lượng, thậm chí còn hơn. Bởi vì mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng có một ít lực lượng là gìn nghệ gẳng không có, bây giờ Uchiha mạ đạ dạ có thể nói là lực lượng của chính mình đã đạt đến đỉnh điểm. Ngươi ăn cơm xong liền hướng thỏ phân phó nói, chuyện còn lại liền giao cho ngươi, ta đi nhìn xả sủ kẻ khôi phục như thế nào, mấu chốt nhất một điểm chính là nhất định phải thu hoạch đến càng nhiều hơn tình báo. Cái này đơn giản, miễn là ta sử dụng một chút dược tề, thì có thể làm cho hắn ngay cả chúng ta có phải hay không địch nhân đều khó mà phân biệt, đến lúc đó nghĩ muốn cái gì tình báo còn chưa phải là hạ bút thành văn. Uchiha mạ đạ dạ hiện tại càng ngày càng cảm thấy hợp tác với hắn là một chuyện chính xác, xử lấy lợi dụng địa phương thật sự là nhiều lắm. Chỉ bất quá duy nhất cần thiết phải chú ý một điểm chính là hắn vẫn luôn không có nhìn thấu thỏ chân chính ý tưởng, hắn nhớ muốn làm đều có thể lý giải, bởi vì xạ dị gẳng cuối cùng là có thể tiến hóa thành gìn nệ gẳng, đồng thời họ rồ xì mà đã từng nhiều như vậy nghiên cứu cũng là vì xạ dị gẳng, nói không chừng mục đích của hắn muốn lại cùng mình là dạng. Hai anh, liên tùy ý hắn tùy tiện chơi thì tốt rồi, ngược lại vô luận như thế nào, vị thú lực lượng miễn là có thể thu tập được như vậy đủ rồi, chiến tranh chỉ là một loại thuận tiện thống trị thủ đoạn mà thôi. Nghĩ tới đây, Uchiha mạ đạ dạ cũng sẽ không cùng thỏ tiếp tục so đo. Danh nhân đồng kỳ nhóm hiện tại cũng đã bị phân đến từng cái trong đội ngũ. Nghe nói phân chia 5 đội ngũ, còn tưởng rằng chính là ta đây làng chia làm đội ngũ đâu. Cô gì nói rằng, làm sao có thể, lần này nhưng là phạm vi lớn chiến tranh không phải từng cái làng ôm thành đoàn thời điểm. A sỉ ca mà thở dài một hơi nói rằng, chiến đấu đại dẹn di đội là bị đặc hóa 5 bộ đội. Đệ nhất bộ đội từ am hiểu cự ly vừa tác chiến nỉ dạ hợp thành chủ lực nhỏ bé đơn, ở tổ người khu còn có vũ khí công kích người. Bộ thứ hai đội là do am hiểu cận chiến bộ đội tiêu mục diệp hỉ ủ gà nhất tộc, trên cơ bản đều phân phối ở bộ đội này bên trong, bọn họ đúng là đại rẻn gì trong đội chiến đấu ở tiền tuyến nhất đội ngũ. Đội thứ ba là bên trong cự ly ngắn bộ đội tiếp viện, chỉ có gồm nhiều mặt kỳ lực cùng tốc độ làm một thể nỉ dạ mới có thể tham nhậm, cô nộ hạ thôn đại biểu chính là ly, còn có xạ cụ dạ đã ở bên trong. Bộ thứ tư đội cũng chính là chúng ta chỗ ở bộ đội, phụ trách mật thiết phối hợp tình báo bộ đội, không chỉ có muốn trở thành bộ đội tiền tuyến quân dự bị, đồng thời còn gánh vác bảo hộ phía sau bộ đội tiếp viện trách nhiệm cuối cùng chính là sử dụng đặc thù chiến thuật cùng phương pháp công kích chiến đấu đặc biệt bộ đội. Ân đặc biệt bộ đội. DUNZVIA, nhưng hắn mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không cần kỳ quái. Trên thực tế, tuy là phân chia từng cái bộ đội, thế nhưng chân chính đến trên chiến trường còn rất khó làm được mỗi bên đánh riêng. Cho nên nói sẽ căn cứ tình hình chiến đấu xuất hiện có lợi cùng bất lợi cục diện, đi qua đặc biệt bộ đội để làm đến chú ý những thứ này, đó chính là bí truyền nhẫn thuật nghỉ ra nhóm. Ở một bên tệ ạ gì nói rằng, đây đã là hết khả năng chuẩn bị, muốn trong thời gian ngắn như vậy, đem tổng số ước 8 vạn tiền được danh nghỉ dạ biến thành bộ đội, chủ yếu vẫn là cổ nổ hạ đầu não nạ dạ xỉ cả củ công lao à, ngươi cũng đừng làm cho cha của ngươi hổ thẹn xỉ cả mà xem tệ ạ gì liếc mắt không nói gì. Chiến đấu phải đánh văng lên, các ngươi xem, đội trưởng đã xảy ra rồi. Nói cái này cổ gì chỉ trước mặt trên bàn xuất hiện vài bóng người. Đệ nhất bộ đội trưởng là có thể nói ra cả tay trái tay phải làng mây đạ gì. Bước thứ 2 đúng đội trưởng là nha mẩn thôn kịch sủ chia. Đội thứ 3 đội trưởng cả cả sĩ. Đệ ngũ bộ đội trưởng là thiết quốc đại tướng ba thuyền. Còn có chúng ta bộ thứ 4 đội trưởng kiêm toàn bộ chiến đấu bộ đội chỉ huy cả dẹp gà ạ ra. Khi này ngũ đại đội trưởng xuất hiện thời điểm, toàn bộ nhị dạ liên quân đều hoan hô. Bởi vì đây không chỉ là chỉ có những thứ này trong thôn đức cao vọng trọng người, cái này cũng ý nghĩa chuẩn bị chiến đấu đã toàn bộ chuẩn bị xong kéo.